Bé Câm, chương 32, phiên ngoại 7+8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 78, lớp học nhỏ của thầy Lâm, nhật ký của Chu Ngưng. 7, lớp học nhỏ của thầy Lâm đã bắt đầu. Hiếm khi cả bốn người mới rảnh rỗi vào cuối tuần, bọn họ cùng nhau tới giúp Lâm Vãn luyện tập dạy học. Không phải nửa năm nữa mới nhận chức sao? Bây giờ luyện tập có phải quá sớm rồi không? Chu Độ thấp giọng phàn nàn. Tại sao cuối tuần mà hắn không thể ở nhà ngủ nướng chứ? Đây là trách nhiệm của anh dâu nên phải chuẩn bị thật tốt, chứ không giống như một số người. Đinh Sán nói, đừng gọi thằng bé là anh dâu nữa, em mới là anh dâu. Chu Độ nói xong thì muốn khoác vai Đinh Sán nhưng bị Đinh Sán né tránh. Hai anh em nhà họ Chu đã bàn bạc với nhau về vấn đề này rồi. Đinh Sán gọi Chu Ngưng là anh, cho nên Lâm Vãn là anh dâu của Đinh Sán. Nhưng Chu Độ là anh của Chu Ngưng. Cho nên Đinh Sán là anh dâu của Chu Ngưng, cũng là anh dâu của Lâm Vãn. Bọn họ cãi nhau suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không đưa ra được một lời kết luận đàng hoàng nào. Chu Độ có nói chuyện này với Đinh Sán. Em nói xem, Chu Ngưng nó có bất hiếu quá không chứ? Nó lúc nào cũng muốn leo lên đầu anh ngồi. Đinh Sán mỉm cười, có thể hai chúng ta sẽ chia tay vào một ngày nào đó, nhưng anh Ngưng vĩnh viễn là anh của em. Một, vì thế... Chỉ trong một ngày mà Chu Độ đã phải chịu cú sốc từ em trai ruột và bạn trai mình. Một, chuyện chỉ được đăng tại www.ttv.d.bbtu4, những nơi khác đều là re-up. Trở lại hiện tại, Lâm Vãn ôm sách bước vào. Lớp học mà Chu Ngưng chuẩn bị cho cậu, có một tấm bảng đen nhỏ, ba bộ bàn ghế nhỏ, ba học sinh tiểu học đã tốt nghiệp nhiều năm, trong đó có hai người rất thích nói chuyện. Hai, này Đinh Sán à. Nếu hồi còn đi học em có bạn cùng bàn đẹp trai như anh thì em có thấy sướng điên lên không? Mỗi ngày đều muốn hẹn hò với anh. Đúng là hồi còn đi học em có yêu đương với bạn cùng bàn. Lúc ấy thầy giáo giảng bài ở trên, hai bọn em ở dưới. Im miệng, anh không muốn nghe. Không phải anh nói trước sao? Em nói cho anh biết, lúc ấy, hai người im hết đi. Chu Ngưng không thể nhịn được nữa. Mắt thấy anh trai mình và Đinh Sán cãi nhau hoài cũng thấy bực mình. Những lúc khác thì Chu Ngưng có thể xem nó như là những âm thanh nền, nhưng nếu việc này làm gián đoạn việc bé vợ nhà anh luyện tập thì đó là chuyện khác. Anh nhìn Lâm Vãn bằng một ánh mắt cổ vũ, ý bảo là cậu có thể bắt đầu rồi. Mặc dù ba người ngồi ở đây đều là những người thân thiết của cậu nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Bây giờ, lớp học xin được phép bắt đầu. Xin chào các em, Chu Độ nghiêm túc ngồi thẳng người, hắn lớn tiếng nói. Chào thầy. Lâm Vãn nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, Chu Độ khó hiểu hỏi cậu, có chuyện gì vậy thầy? Anh có bao giờ nghĩ tới việc Lâm Vãn sẽ dạy cho những đứa trẻ câm điếc không? Ba, được rồi, sẽ không tái phạm nữa. Chu Độ nhanh chóng dùng ngôn ngữ ký hiệu chào hỏi Lâm Vãn. Đây chắc chắn là lớp học im lặng nhất mà bọn họ từng tham gia. Lâm Vãn vẫn đang tìm tòi phương pháp giảng dạy thích hợp, cơ bản là điều dựa vào ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp. Đinh Sán mở to mắt nhìn ba người dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với nhau. Chuyện Chu Ngưng biết ngôn ngữ ký hiệu là chuyện không bất ngờ gì, nhưng cậu ấy cũng không ngờ là Chu Độ cũng biết, chắc là hắn học nó từ Lâm Vãn đây mà. Xem ra hắn rất giỏi việc quan tâm những người xung quanh mình. Đinh Sán từ từ phát hiện Chu Độ cũng không vô tâm như mình nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tại sao sau khi tham gia lớp học của Lâm Vãn thì Đinh Sán không cãi nhau với Chu Độ nữa, hắn cảm thấy rất vui sướng, còn nói lần sau nhất định sẽ tới. Sau khi tiễn hai, cậu học sinh, ra về thì Lâm Vãn vẫn còn đang nghiên cứu phương pháp dạy học, Chu Ngưng ngồi bên cạnh cậu không nói một lời. Một lúc lâu sau Lâm Vãn mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nói xem, liệu em có dạy được không? Được, em xem, lúc đầu em có hơi lo lắng. Nhưng lúc sau em đã làm rất tốt. Chu Ngưng nghiêm túc đưa ra phản hồi cho cậu. Lâm Vãn gật gật đầu, Chu Ngưng chống cằm nhìn cậu. Thầy Lâm, còn anh thì sao? Biểu hiện của anh có tốt không? Tốt, Lâm Vãn cảm thấy cách xưng hô mới mẻ này rất xấu hổ. Cậu đặt sách xuống rồi mở tủ quần áo ra. Em nên mặc gì để phù hợp với danh hiệu đó đây? Mặc gì cũng đẹp, Chu Ngưng kéo rèm cửa lại rồi tìm một chỗ ngồi viết xem vợ thử quần áo. Em xem trong tủ quần áo có những gì, nếu không có quần áo phù hợp thì chúng ta sẽ đi mua. Lâm Vãn ngoan ngoãn đứng trước gương thử quần áo, cậu hào hứng chọn từng bộ một, chọn quần áo xong thì đi chọn phụ kiện. Vì dạy cho trẻ em nên em sẽ ăn mặc giản dị một chút. Khi em đeo kính trông có trưởng thành hơn không? Em muốn đeo đồng hồ để có thể canh được thời gian. Lâm Vãn nói chuyện nhưng lại chẳng có tiếng trả lời lại cậu. Cậu ngẩng đầu lên trách mắng anh. Em đang nói chuyện với anh. Chu Ngưng ôm gối nói. Anh đang suy nghĩ. Cũng may là học sinh tiểu học. Nếu là sinh viên đại học thì chắc chắn sẽ không nghe giảng đâu. Người ta chỉ nhìn em thôi. Anh đừng nói bậy. Lâm Vãn xấu hổ nói. Lâm Vãn dọn dẹp tủ quần áo bị mình làm cho bừa bộn lại. Đột nhiên có một bộ đồ ngủ rơi ra. Chu Ngưng nhìn thấy thì vội vàng nhặt lên. Quả nhiên đây là bộ đồ ngủ sexy mà Đinh Sán mua cho cậu lúc cậu mới đến nhà anh. Ngày hôm đó cậu chỉ mặc có vài phút rồi cất nó vào tủ quần áo. Sau đó anh tìm Đinh Sán để yêu cầu hoàn tiền. Khi đó anh mới biết bộ đồ này có giá hơn 6.000 tệ. 1. 6.000 nhân dân tệ. 19. 790. 600,58 đồng. Lúc ấy Đinh Sán còn hùng hồn hỏi anh rằng anh có biết là đêm xuân của anh đáng giá 1.000 tệ không? Chỉ là cậu ấy không biết, đêm xuân của anh và Lâm Vãn không phải là đêm đó mà là rất lâu sau đó. Nó tới 6.000 tệ lận đó, em có thấy nếu chỉ dùng một lần sẽ rất lãng phí không? Lâm Vãn theo bản năng gật đầu, lần trước anh nhìn không rõ, chỉ mới nhìn một cái thôi mà anh đã cảm thấy rất đói khát. Hai mắt Chu Ngưng sáng lên, anh nói, em mặc lại một lần nữa đi, em còn phải dọn dẹp tủ quần áo. Lâm Vãn nhớ tới lúc trước. Khi đó cậu mặc vào rồi nhưng phải mất một lúc lâu cậu mới dám bước ra. Chu Ngưng kéo cậu lên giường. Em gấp cái gì? Lát nữa anh sẽ dọn với em. Chu Ngưng nhanh chóng muốn thay quần áo cho cậu. Nhưng Lâm Vãn ôm bộ quần áo trong ngực nói. Để em tự mặc, phải làm 6 lần mới xứng với cái giá 6.000 tệ được chứ. 8. Nhật ký của Chu Ngưng. Được ghi lại vào ngày thứ 5 sau khi đánh dấu vĩnh viễn. Ngày 27 tháng 1, nắng. Hôm nay là sinh nhật của tôi, cuối cùng tôi cũng đã đánh dấu vĩnh viễn bé vợ nhà mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày 28 tháng 1, nắng. Hôm nay tôi rất vui khi được ở nhà với vợ. Sau khi vợ được đánh dấu, em ấy rất dính người, em ấy cứ như cún con nằm sấp trên người tôi mà ngửi ngửi. Tôi không muốn xa em ấy. Ngày 29 tháng 1, nắng. Trốn làm, vui vẻ. Ngày 30 tháng 1, nắng. Trốn làm, vui. Ngày 31 tháng 1, nắng. Hôm nay là ngày nghỉ, không phải là tôi không muốn làm việc đâu. Cách chương.